Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có vấn đề thì cửa hàng của người ta đã sớm đóng cửa rồi. Con đến lượt con tố cáo. Bớt gây chuyện, không thì mẹ xử con. Trương nãi nãi lười để ý đến đứa con trai ngu ngốc. Cầm quạt hồng đi ra công viên nhảy múa. Chỉ để lại mấy đứa con đứng đó nhìn nhau. Diệp Cửu Cửu khai trương được mười mấy ngày. Thường gặp những vị khách như thế này. Lúc đầu còn muốn giải thích làm rõ. Nhưng bây giờ chỉ cần trả tiền đàng hoàng là cô không nói gì nữa. Dù sao những người thích ăn vẫn sẽ tiếp tục đến. Cô lại tiếp hai bàn khách quen. Bận rộn đến gần 7 giờ. Mặt trời đần lặn. Người đi ngang qua nhà hàng bên ngoài cũng dần đông hơn. Tiểu nhân ngư đứng sau cây xanh. Nằm trên cửa kính nhìn người đi đường bên ngoài. Nhỏ giọng hét. Nhanh vào ăn cơm. Không ăn cơm sẽ đói bụng. Chúng ta sẽ không có tiền mua kẹo mút. Diệp Cửu Cửu đi ngang qua vừa vặn nghe thấy cô bé lẩm bẩm. Em không cần hét, nếu họ muốn ăn sẽ tự vào. Tiểu nhân ngư quay đầu nhìn cô. Họ quên vào thì sao? Diệp Cửu Cửu cười xoa đầu cô bé. Sẽ không đâu, không ai quên ăn cơm cả. Giống như em quên gì cũng không quên ăn đồ ăn vậy. Tiểu nhân ngư ngây ngô nói. He he. Đồ ăn ngon mà, chị cũng thấy vậy. Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời thì thấy ngoài cửa có hai người phụ nữ đi vào. Một trong số đó là người phụ nữ cô đã gặp hôm qua. Chu San đẩy cửa vào rồi chào Diệp Cửu Cửu. Chủ quán, tôi lại đến rồi. Diệp Cửu Cửu nhìn người phụ nữ mặt vàng như nghệ. Toàn thân u ám mà cô ta kéo theo. Cười đáp một tiếng, chào mừng. Tiểu nhân ngư cũng chạy ra, vỗ vỗ chiếc tạp dê nhỏ cùng kiểu của mình. Chào mừng, Chu San ồ lên một tiếng. Đáng yêu quá, tiểu nhân ngư vui vẻ nghiêng đầu. Em siêu đáng yêu, người phụ nữ u ám bên cạnh nhìn thấy tiểu nhân ngư đáng yêu mềm mại. Trong mắt bỗng có thêm một tia dịu dàng. Nếu cô ta có thể có một đứa con đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy. TBC mời ngồi, Diệp Cửu Cửu dẫn hai người ngồi vào bàn bốn người bên trong. Rồi đưa thực đơn cho hai người. Trước khi đến, Chu San đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi nhìn thấy giá cả vẫn hít một hơi. Người phụ nữ đi cùng cũng sợ đến biến sắc. Ra hiệu cho Chu San. Đắt quá, chúng ta đi thôi. Diệp Cửu Cửu biết mình lại dọa người ta rồi. Cô nhỏ giọng nhắc nhở. Hải sản tươi hơn. Giá cũng đắt hơn, nếu thấy quá đắt thì có thể ngồi nghỉ một lát. Tôi biết, nơi Chu San ở có một số bà lão thích nhảy múa. Các bà lão đều rất tám chuyện, vì vậy cô biết về nhà hàng và giá cả này. Chỉ là nhìn thấy vẫn thấy hơi sốc. Không có món súp hôm kia sao? Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng. Hôm nay không có, chắc là tác dụng của các loại hải sản đều giống nhau. Chu San lẩm bẩm một câu, sau đó nói với Diệp Cửu Cửu, vậy chúng tôi gọi rong biển trộn, ốc biển xào cay, cá ba răng chua ngọt nhé, nếu không đủ thì chúng tôi gọi thêm. Được, có việc gì thì gọi tôi. Diệp Cửu Cửu rót trà cho hai người, sau đó quay người vào bếp bận rộn. San San, tôi ra hiệu cho cô mãi mà sao cô vẫn gọi. Người phụ nữ đi cùng kéo tay Chu San. Giá cả quá ắt, một đĩa rong biển trộn mà 88 đồng. Ở chợ rau một cuộn rong biển trộn chỉ có mấy đồng. Mua một cuộn có thể ăn cả tuần. Chu San kéo tay chị họ Vương Vân. Chị hiếm khi đến đây thăm em một lần. Em mời chị ăn một bữa cơm còn không được sao? Cách chương.